Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Huân Đô học cung. Huân Đô bên trong đường lớn nhìn qua không quá giống là đường phố. Ngược lại giống như là một tòa quảng trường, rộng lớn đến có hơi quá đầu. Đường phố trong thành phần lớn đều là thổ gạch cỏ tranh che đình. Hướng chỗ sâu đi mới có thể nhìn thấy một chút bên ngoài tường gạch ngói đen. Nội bộ nhà gỗ kết cấu sân nhà, cái kia phần lớn đều là một chút có thân phận thương nhân hoặc là nhà giàu sang. Mà vây quanh trung ương vương cung xung quanh mảng lớn sân nhà, chính là lớn hoàn vương hướng quý tộc và vu thanh toán. Trên đường phố cơ hồ không có cửa tiệm, coi như là Huân Đô bên trong, phần lớn người vẫn là dựa vào chợ tới trao đổi vật liệu. Bất quá đồng giá trao đổi vật đào thải trước Huân Quốc phân phát đào tiền, thành lập lớn hoàn vương hướng sau đổi dùng thanh đồng đúc tiền. Hiện ra đao kiếm hình dáng, thành đoàn nô lệ bị giống như dê bò một dạng trói buộc bị chủ nô xua đuổi hướng thị trường. Chợ bên trong có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ loại đồ gốm, gốm màu, còn có đắt tiền đồ sứ. Trừ những thứ này ra còn có thể nhìn thấy nông cụ. Trên đường phố bẩn thỉu xú hồng hồng, khắp nơi có thể nhìn thấy nhân xúc phân và nước tiểu. Phương Tu nắm nón lá phẩy phẩy gió. Lúc này Sơn Hải giới đang nằm ở mùa hè, khí trời nóng như thiêu vô cùng. Bốn người mang từng ngọn liễn xuyên qua đường phố, lập tức nhìn thấy trên đường phố nhóm lớn người quỳ xuống. Phảng phất bởi vì phía trên là một cái nào đó quý nhân. Tòa liễn bên trên là một cái quỳ đang ngồi ăn mặc tơ lụa bào phục nữ nhân. Anh tư bừng bừng cõng lấy sau lưng bao đựng tên cùng cung tên. Nhìn qua phảng phất là mới vừa từ ngoại ô săn thú trở về. Tại lớn hoàn vương triều, nam nữ địa vị cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí có không ít quan lại, chư hầu, thú đem đều là đàn bà. Hai bên cũng không thiếu khoác áo giáp, sau lưng đồng dạng cõng lấy sau lưng bao đựng tên cùng trường kiếm. Cầm trong tay trường cung sĩ tốt, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua đường phố, sau lại thấy được ngồi xe châu quan lại trải qua đại đạo. Bên trong là một cái văn mặt lão đầu, nhìn qua cùng những thứ kia vu tế, vu sĩ không sai biệt lắm, nhưng là lại không có tu vi trong người. Cấp bậc phân chia cũng bắt đầu như vậy nghiêm minh rồi sao? Liền thân phận gì ngồi dạng gì tòa liễn cũng có quy định. Nông canh văn minh xuất hiện cách làm lịch, có thể để người ta dựa theo cách làm lịch tiến hành trồng trọt. Chợ thoạt nhìn cũng không đủ dùng rồi, thương nghiệp mua bán nhu cầu cũng bắt đầu trở nên lớn. Phương Tu quan sát Huân Đô phát sinh hết thảy, chỉ có đích thân cảm thụ mới có thể rõ ràng minh bạch Sơn Hải trong giới hạn phát sinh hết thảy. Đồng dạng, Phương Tu dùng hai mắt của mình quan sát Sơn Hải giới thay đổi, đồng thời cũng căn cứ loại biến hóa này cùng bên trong Sơn Hải giới tình huống, tới dựa theo nhu cầu của mình quy định kế hoạch, là can thiệp, vẫn là đảm nhiệm phát triển, bất quá cuối cùng đều phải đạt tới Phương Tu yêu cầu mục đích. Dù sao cái này cũng không phải là đùa nghịch, đây chính là can thiệp đến toàn bộ hiện thế siêu phàm hệ thống. Đồng dạng, cũng sẽ ảnh hưởng đến Sơn Hải giới ngàn tỷ chúng sinh. Động là chính là ngàn tỷ người sinh tử, xảy ra vấn đề không vẻn vẹn có thể sẽ đưa đến Sơn Hải giới hủy diệt, thậm chí sẽ đưa đến toàn bộ hiện thế băng bàn. Phương Tu bố trí lớn như vậy cục, nhất định là có nhất định phải hoàn thành mục đích, mà không phải là chơi cái gì thần minh trò chơi, ngồi ở phía trên làm Bồ Tát, hoặc là giống như tiểu hài tử đùa bỡn con kiến một dạng loay hoay bọn họ. Một khi xuất hiện không tuân theo kế hoạch hoặc là xuất hiện bất ngờ tình huống, Phương Tu thì nhất định phải kết quả can thiệp sửa đổi. Lần trước tiến vào Sơn Hải giới, kế hoạch của Phương Tu là nhân đạo định đỉnh. Lần này, tự nhiên cũng có bất đồng kế hoạch. Nhân đạo chi hỏa đã đốt, dân số cũng bắt đầu xuất hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng. Bước kế tiếp dĩ nhiên chính là nghênh đón tu hành thời đại đến. Hàng ngàn hàng vạn người tu hành sẽ đột nhiên xuất hiện. Ở thời đại này tranh kỳ đấu diễm, khai thác ra một cái tu hành đại đạo, tại phương tu ý tưởng chính giữa. Đây chính là một trận giống như trăm nhà đua tiếng thời đại. Mỗi cái tu hành môn phái cùng tu hành thế lực sẽ thuận theo người đạo văn minh hướng đi hiện lên. Từng đời một người tu hành không ngừng đi trước, thăm dò phát hiện con đường tiến tới, sau đó tìm tới chân chính đường thành tiên, trường sinh đường. Phương tu đi ở huân đô phố lớn ngõ nhỏ, nhìn rồi cái kia ở trên di tích xây cất hùng vĩ vương cung. Cũng tương tự đang suy nghĩ chính mình tiếp theo hẳn là làm những thứ gì. Truyền thống vu tế, vu sĩ, đều là cha con kế thừa. Giữa lẫn nhau phương pháp tu hành, thuật pháp trong lúc đó cực kỳ kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Không chỉ là vu tế, vu sĩ, liền ngay cả rất nhiều quý tộc quan chức, thợ mộc nghệ sĩ, cũng đồng dạng là phụ truyền tử. Tử truyền tôn, liền ngay cả đọc viết chữ, cũng cơ hồ đều là trưởng bối tới giáo sư, mà sơn hải giới thông dụng linh văn, chỉ có tu sĩ mới có thể không cần học tập, dùng thần thức tìm tòi liền có thể biết ý của nó. Cũng tương tự chỉ có tu sĩ có thể biết như thế nào tiêu chuẩn đi mô tả ra hắn tới. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, vẫn là phải học tập mới có thể hiểu được hàm nghĩa. Thậm chí cũng rất khó học được, bởi vì quá mức phức tạp, bút họa kém một chút, liền không có linh văn cái loại này huyền diệu thông linh chi lực. Người bình thường viết thời điểm, rất khó phát giác chính mình lệch hướng bút họa, không ít người cũng cảm thấy loại này linh văn quá mức phức tạp. Có ý định đơn giản hóa hoặc là tại chép bên trong sao sai lầm rồi những văn tự này. Cho nên bây giờ lớn hơn nữa Hoàn Vương hướng sử dụng văn tự, hiện tại cũng đồng dạng xảy ra một chút thay đổi. Chân chính hiểu được linh văn tới là xem không hiểu, một loại thuộc về lớn Hoàn Vương hướng văn tự cũng tại dần dần sinh ra. Có lẽ sau đó linh văn liền trở thành tu sĩ dành riêng rồi. Ở nơi này huân đô, phần lớn quý tộc thậm chí cũng không hiểu đến văn tự. Tại mấy chục năm trước huân quốc thời kỳ, thậm chí trước, gia gia của bọn họ các đời cha cùng những thứ kia hương dã đất man hoang dã nhân không sai biệt lắm. Chỉ có những thứ kia làm cho này chút ít vương thất, vu tế, vu sĩ môn phục vụ quan lại, tỉ như sử quan, ngự truyện, tư công việc loại này quản lý quan lại, yêu cầu biết chữ ở ngoài. Đại đa số người là không cần thiết biết chữ, đối với bọn hắn tới nói không có tác dụng cũng không cần thiết. Cho nên dù là coi như có tạo giấy thuật, đối với cái thời đại này mà nói, tác dụng cũng không lớn, cùng trúc giản không có khác biệt quá lớn, nhu cầu cùng sử dụng dẫn đều cực thấp. Tạo giấy thuật loại này cơ hồ thay đổi cả nhân loại xã hội. Văn minh nhân loại vĩ đại sáng tạo, giờ khắc này ở cái này sơn hải giới lớn Hoàn Vương triều, ngược lại trở thành một gian có cũng được không có cũng được đồ vật. Cơ hồ không có người coi trọng hơn tới. Phương tu phát hiện loại tình huống này thời điểm, không khỏi bật cười. Phương tu tại huân đô thành Bắc mua một mảnh đất, sau đó đi thành Nam mời thợ mộc cùng thợ xây. Ở trên khối đất này, đậy lại một tòa ngay ngắn ngăn nắp kiến trúc, lên tên gọi Huân Đô Học Cung. Đang học cung phía sau, phương tu thành lập được một tòa to lớn dấu kho. Giờ phút này mặc dù bên trong không có vật gì, nhưng là phương tu cảm thấy một ngày kia nhất định có thể đem cái này dấu kho hoàn toàn lấp đầy. Nơi này sẽ trở thành hết thảy khởi nguyên, sơn hải giới tư tưởng tuế ra mở đầu. Cái này hẳn là trong sơn hải giới đệ nhất tòa học cung, mà phương tu cũng là trong sơn hải giới vị thứ nhất lão sư, phu tử, tiên sinh. Nghĩ tới đây, phương tu không khỏi cảm thấy còn rất là thú vị. Học cung tạo dựng lên, lại không có học sinh đệ tử, cũng không có giảng bài tịch, Phương Tu đi thăm hỏi Huân Đô thủ giấu lại, phụ trách quản lý lịch sử, cúng tế, xem bói chờ ghi chép quan lại. Đây là một cái tên là Bá Nam Nhân, xuất thân từ một cái Vu Tế gia tộc, nhưng là bản thân lại không có thiên phú, thích đọc, liền được phân phối đến thủ giấu lại chức vị này. Đã làm hơn 20 năm, Phương Tu cũng không có tiêu tốn bao nhiêu lực khí, chẳng qua là hao tốn hai vò rượu, thể hiện ra một cái thuật pháp, cùng với cái gọi là uyên bác kiến thức. Bá liền mang theo Phương Tu xem Huân Đô giấu kho, thậm chí còn tiến vào vương cung ngoại cung vòng vo một vòng. Hạn chế cùng phòng bị cùng không có Phương Tu trong tưởng tượng nghiêm khắc. Hoặc có lẽ là, đối với những thường dân kia hoặc là nô lệ mà nói, bọn họ ra vào địa phương chịu đến nghiêm khắc hạn chế. Nhưng là những người khác phòng bị lại phi thường rộng thùng thình. Phương Tu rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng sau, tuyên bố Huân Đô học cung bắt đầu thu nhận học sinh đệ tử. Học cung loại vật này, đối với thứ dân tới căn bản cũng không hiểu được cái này là dùng tới làm gì. Phương Tu treo cái Huân Đô học cung tấm bảng gỗ ở bên ngoài, đồng thời còn bổ sung thêm hữu chiêu thu học sinh đệ tử đoàn văn. Bất quá lại phát hiện căn vốn không có người chú ý, bởi vì cho mọi người đều xem không hiểu phía trên viết cái gì. Hơn nữa thứ dân cùng dân chúng bình thường cũng không có tài lực tới chống đỡ bọn họ tới cầu học. Coi như là miễn phí cũng là như vậy, mỗi ngày làm lụng không ngừng. Một khi ngừng nghỉ, liền có thể là cả nhà chết đói kết cục. Hơn nữa đại đa số người cũng không có học tập cùng đọc biết chữ khái niệm. Kết quả nửa tháng, còn không có một người. Phương Tu ngồi ở trong Huân Đô học cung uống nửa tháng gió. Có lẽ là bởi vì thủ giấu lại bá nguyên nhân, hắn đề cử không ít thương nhân, quan lại cùng quý tộc nhà con cháu tới. Không ít người biết Phương Tu là một gã Vu Tế, mộ danh mà tới. Rốt cuộc tại nửa tháng sau, lần lượt có người bắt đầu tới cửa cầu học. Phương Tu bên trong Huân Đô học cung, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện sáng sủa đọc âm thanh cùng biết đọc biết viết âm thanh. Không được đại đa số đều là một chút không có tư chất tu hành. Dù sao cái loại này các nhà có tư chất trở thành Vu Tế, tự nhiên đều bị lưu lại trọng điểm bồi dưỡng, sau đó trở thành chính kiểu Vu Tế, đảm nhiệm bói, làm sách, chúc do, trinh người loại này quan chức, cũng sẽ không vào hắn cái gì Huân Đô học cung tới cầu học. Phương Tu vì vậy ngay tại Huân Đô làm phu tử quá trình, chính là mỗi ngày đang dạy người biết chữ sao chép, sao sao đả đả một chút bướng bỉnh hài đồng thiếu niên. Cuộc sống như thế bên trong trải qua, đồng thời hắn cũng đang đợi toàn bộ Huân Đô phát sinh đại biến thời cơ đến. Dựa theo thời gian, lập tức phải có người chạy tới Huân Đô, hoặc là đã tiến vào Lớn Hoàn Vương hướng rồi, mà đồng thời, Lớn Hoàn Vương trong triều bộ cũng sẽ phát sinh kịch biến. Phương Tu giờ phút này là người thứ nhất tiến vào Huân Đô, mà giờ khắc này, trừ một chút rơi xuống tại cái khác lục địa hoặc là người đi biển, cái khác theo hiện thế tiến vào Sơn Hải giới, rơi xuống tại Đông Châu người, cũng đều toàn bộ hướng về Huân Đô nơi này chạy tới. Nơi này dù sao cũng là Lớn Hoàn Vương hướng trung tâm, đồng dạng cũng là Đông Châu hạch tâm. Chỉ cần có thể nắm trong tay nơi này, liền có thể ảnh hưởng cùng khống chế toàn bộ Sơn Hải giới nhân tộc. Lần thứ ba vào núi biển, nơi này sẽ là hết thảy trung tâm, mâu thuẫn bùng nổ kịch liệt nhất hạch tâm điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.